Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 468, chương 470, đạp phá lăng tiêu. Đông đảo tiên gia hãi nhiên, Tô Dương ánh mắt cũng là hướng về phía trên nhìn sang. Kia là một cái thân mang giáp trụ hầu tử, nhưng là áo giáp tựa hồ có chút vỡ vụn, hiển nhiên. Vừa mới trải qua một trận không nhỏ ác chiến, ai sẽ phục kích hầu tử? Cho dù là Hạo Thiên cũng là ánh mắt lóe lên, đây tuyệt đối không phải thiên đình gây nên, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải nghĩ lúc này. Trong tay mở ra, đã xuất hiện một mặt trơn nhẵn tấm gương, phía trên có khắc chim thú cá trùng, sơn hà xã tắc, đây là đạo tổ ban thưởng thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hạo Thiên Kính, uy lực tuyệt luân. Hạo Thiên Kính xuất hiện, một cái đại trận chậm rãi bày biện ra đến, nhường đám người rung động. Đây là thiên đình trận pháp bảo vệ, tự sáng tạo lập mới bắt đầu, chỉ có một lần bị phá diệt qua, kia là năm đó yêu hoàng nắm lấy hỗn độn chung, một cái đem đục xuyên, mặc dù cuối cùng vẫn như cũ là không chi. Dù sao bọn hắn cũng không có chống lại yêu tộc thực lực. Nhưng là một hơi này, muốn nhường thiên đình cứ như vậy nuốt xuống, là không thể nào, cỗ này oán khí cũng đương nhiên để dành đến. Cả hai, tất có một trận chiến. Hỗn độn chung năm đó trấn áp 3.000 hồng mông, đem đại trận này đục xuyên cũng coi như. Nhưng khi hầu vương trong tay côn sắt đánh vào trên đại trận, Hạo Thiên thần sắc cũng là đột nhiên biến sắc. Đây là thực lực gì? Đúng như ngoại giới nghe đồn như thế, cũng không có đạt tới chuẩn thánh cảnh giới a. Thực lực thế này, cho dù là ngồi ở vị trí đầu, đi theo Hạo Thiên bọn người cùng một chỗ quan sát hội bàn đào trấn nguyên tử cùng mấy vị tiên lão, đều là có chút rung động. Trấn nguyên tử than nhẹ, nếu như không phải trường hợp không được, ta ngược lại thật ra muốn theo cái này hầu vương đọ sức một phen. Thua nhất định sẽ là ngươi. Thái thượng lão quân nhãn thần nhắm lại, nhìn về phía trên bầu trời cái kia đảo to lớn cái bóng, lắc đầu nói. Vì sao? Trấn nguyên tử cũng là trong mắt ngưng trọng. Hắn cho rằng thái thượng sẽ không thối tha, nhưng là hắn có địa thư, thiên địa nhân ba sách đều có diệu dụng. Địa thư phòng ngự không thể so với ngũ phương kỳ nào đó nhất kỳ chênh lệch. Danh xưng địa thư đại trận cùng một chỗ, cùng cấp bậc phòng ngự vô địch. Trực giác đi, trực giác nói cho ta. Hắn thực lực bây giờ, không thể dùng hồng hoang thực lực đến phỏng đoán. Ta cảm thấy, hắn nên là đi qua đường thế giới, tăng lên không thực lực. Thái thượng lão quân nhíu mày, nói. Còn có một điểm hắn còn chưa nói hết. Hầu vương là năm đó đạo tôn một tia bản thân chuyển sinh. Cái này ở trong mắt thánh nhân đều không phải là bí mật. Nếu như Tô Dương nghe được lời nói, nhất định sẽ cảm thán thái thượng cảnh giới chi cao. Bất quá Tô Dương hiện tại chỉ là lẳng lặng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo thân ảnh vàng óng. Đạo tổ tính toán, chính Hạo Thiên dự định. Tô Dương cũng không phải cho rằng như vậy. Hạo Thiên còn không có như vậy xuẩn. Trên đường phục kích hầu vương, đây coi như là tính toán hầu vương, đồng dạng cũng là tính toán thiên đình. Cùng thiên đình có ân oán, cũng vô cùng sống động. Giờ phút này, đám người chỉ là coi là thiên đình xuất thủ. Đối với tôn này hầu tử, đám người cũng đều là không có tính tình. Nó cường hoành thực lực rõ như ban ngày. Hạo Thiên cũng là cười khổ, nhường một cái hầu tử đến đại náo hội bàn đào, đem quấy nhiễu. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Hắn đúng là muốn tới cho hầu vương một chút ma luyện, nhưng là trước mắt một màn, nhường hắn có chút xem không hiểu. Đây là có người đang mượn lấy hầu vương tay đến khiêu khích thiên đình. Bấm đốt ngón tay một trận bí mật, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cũng là bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt nhìn về phía thiên đình bên ngoài hai đạo nhân ảnh. Xuyên thấu qua vô tận hư không, Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng tại thiên đình bên ngoài. Cảm nhận được tia mắt kia, Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn mục đã là đạt tới, nhường Hầu Vương đối thiên đình cửu thị, đem hội bàn đào vén cái long trời lở đất, cho dù là không thể để cho thiên đình có chút tổn thương, cũng muốn buồn nôn một cái Hạo Thiên Đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu nhíu mày, Thái Nhất thái độ làm cho hắn rất khó chịu, bất quá là một cái xúc sinh lông lá mà thôi, chẳng qua là ỷ vào chí bảo chi uy, vậy mà đối với hắn một cái tiên thiên thánh nhân bất kính. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, nếu như hắn thật đối Thái Nhất xuất tay, như vậy chỉ sợ tại vô biên bên trong biển sâu Tổ Long có dũng khí trực tiếp nắm lấy Tổ Long Châu đi. Bên ngoài hỗn độn đem hắn đạo trường nện, Hầu Vương côn sát lại một lần nện xuống, trên đó hiện lên một đường màu hỗn độn quang mang, tại côn bổng một đầu không ngừng tản mát ra hỗn độn chi khí. Nếu như nhìn kỹ lời nói, kia Định Hải Thần châm sát bên trên, có một quả bảo châu ấn ký, hỗn độn châu, đám người thần sắc đều là hoảng hốt, là Định Hải Thần châm sát mặc dù chỉ là ngày kia chi vật mà thôi, cũng không phải là tiên thiên mà sinh thần thiết, cho dù là hậu thiên chí bảo, nhiễm đại vũ trị thủy công đức, cũng sẽ không thái quá lợi hại, nhưng là đây là hỗn độn châu a, một cái tiên thiên chí bảo, trực tiếp bị Hầu Vương hòa tan vào nhập côn sát bên trong. Phung phí của trời, bất quá đám người cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn xem Hạo Thiên Đế như thế nào đi làm. Dù sao đây là Hạo Thiên Đế sân nhà, Hạo Thiên Đế sắc mặt tái xanh, nhất định là đám kia yêu tộc vẫn đối Hạo Thiên chiếm tam thập tam thiên trong lòng còn có bất mãn. Nơi này dù sao cũng là đã từng tam thập tam thiên di chỉ, yêu tộc ở đây địa bàn ngồi vô số tuế nguyệt, mặc dù về sau quy ẩn hồng hoang, nhưng là đối với mảnh đất này, vẫn như cũ là muốn đoạt lại đi. Trước kia là kiêng kỵ thánh nhân, kiêng kỵ đạo tổ, hiện tại, đạo tôn trở về, đây là yêu tộc cuồng vọng vốn liếng. Bọn hắn cũng có vốn liếng cuồng vọng, tại cái này ẩn núp trong lúc đó, yêu tộc thực lực đã là đếm không hết, thậm chí thu nạp không ít lánh đời đại yêu. Thứ hai côn trực tiếp là nhường đại trận xuất hiện vết rạn. Hạo Thiên Đế ánh mắt cũng là nhíu chặt bắt đầu. Muốn phá a, sừng sững thiên đình vô số ức vạn năm, bây giờ lại là cũng muốn vỡ tan. Hạo Thiên trong tay nắm lấy Hạo Thiên Kính, rót vào linh lực, có khí thế khủng bố hướng về đại trận bên trong lan tràn đi vào. Sát trận mở ra, đây là thiên đình cuối cùng tấm màn che, không thể bị đánh phá. Lần trước là Đông Hoàng Thái Nhất cũng coi như, lần này nếu như bị một cái hầu tử đánh vỡ trận thế, như vậy toàn bộ thiên đình cũng sẽ không cần lăn lộn. Thiên đình sát trận làm cho vô số người biến sắc, từ xưa tới nay chưa từng có ai xem nhẹ qua thiên đình nội tình. Vị này tam giới chi chủ bá khí, tuyệt đối là bao trùm tại vạn đảo phía trên tồn tại, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn đã phát triển đến loại này tình trạng. Đại trận khởi động, tiếp dẫn chu thiên tinh thần lực lượng, từng tôn thái cổ tinh thần hướng về phía dưới vẫn lạc xuống tới. Thiên đình gần như là đem năm đó chu thiên tinh đấu đại trận chữa trị một nửa. Năm đó yêu tộc cổ thiên đình phồn thịnh nhất thời, dựa vào chính là cái này chu thiên tinh đấu đại trận. Yêu tộc sau khi rút lui, tòa đại trận này cơ hồ là thất truyền. Hiện tại vậy mà lại tại thiên đình nơi này nhìn thấy chu thiên tinh đấu trận pháp, cho dù là cũng không hoàn chỉnh, nhưng là cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Ha ha ha, Hầu Vương cười to, làm cho chu thiên tinh thần rung động, vô số thái cổ tinh thần rơi xuống, nhưng là Hầu Vương không hề sợ hãi, ngược lại là mỉm cười một tiếng, Năm đó Tô Dương nhường hắn lĩnh hội Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hơn nữa là hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu. Trước mặt đại trận cùng trong óc hắn trận đồ so ra. Mặc dù tương tự, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.